9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 369, lời chứng dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, Chu Chiêu vừa nghe đến đây, bỗng nhiên bật cười một tiếng rất không đúng lúc. Trong phòng im phăng phắc, ngay cả Tống Ngọc đang không ngừng lặp đi lặp lại. Không phải ta, cũng bối rối mà ngừng lại. Chu Chiêu đứng dậy, bước đến bên cạnh Phàn Âm. Ta đoán, ngươi vì lo sợ Phàn Lê Thâm biết được mình có hứng thú với người viết thoại bản, nên đã đặc biệt, chu đáo, mà thêm vào một quyền. Còn cẩn thận viết rõ bản đó không phải là bản độc nhất. Tống Ngọc sao chép lại những câu chuyện đó, mỗi cô nương tặng một bản, đúng không? Phàn Âm ban đầu thoáng sửng sốt, rồi liền chắp tay hành lễ. Đại nhân liệu sự như thần. Đúng là như vậy, thiếu đông chủ của chúng tiểu nhân rất thích những bản độc nhất. Nếu tiểu nhân không nói rõ, sau này nếu để thiếu đông chủ biết, há chẳng phải là lừa gạt hay sao? Từ trước đến nay, chúng tiểu nhân luôn yêu cầu là bản duy nhất, nhưng Tống Ngọc lại lấy những bản đó làm tín vật tình yêu tặng cho 6 cô nương. Dưới tình huống như thế, dù là đa bảo các cũng khó lòng ép buộc người ta thu hồi lại. Phàn Âm nói tới đây, dừng lại một chút. Tất nhiên, nếu thiếu đông chủ thật sự muốn bản độc nhất, chúng tiểu nhân có thể từng người mà đi trộm về. À không, mua lại. Chu Chiêu khẽ cười ra tiếng. Làm gì có chuyện nàng liệu sự như thần. Rõ ràng là có người đang giăng bẫy. Thấy nàng cùng Tô Trường Oanh bám giết không buông chuyện người áo đen đêm đó, điều tra ra ấn chương sư tử đồng, điều tra đến tiểu công tử, từng bước sàng lọc nghi phạm, thì liền có người không ngồi yên được nữa, tung ra một vụ án dối rắm, cố ý làm chậm bước chân của họ. Nàng bước tới đứng giữa Trần Sơn Hải và Phàn Âm, hai tay vỗ mạnh lên vai cả hai người. Tốc độ của nàng rất chậm, nhưng mỗi cái vỗ lại dùng lực cực mạnh, từng lần như búa bổ nện lên vai hai người. Trần Sơn Hải chỉ cảm thấy như Thái Sơn đổ ập từ trời xuống, trực tiếp đè nặng lên thân mình, sức chút nữa làm lệch cả xương vai, mồ hôi lạnh lấm tấm trên mũi. Hắn không nhịn được mà rên lên một tiếng, nửa người lảo đảo mềm nhũn. Tiểu Chu đại nhân, chúng ta đều có chứng cứ ngoại phạm, không phải nghi phạm, ngài không thể dùng hình với chúng ta được. Chu Chiêu bĩu môi, cúi người sát lại gần. Dùng hình, sao ngươi không đi hỏi Thường Tả Bình xem, ta như vậy có tính là dùng hình không? Rõ ràng là đình úy tự thân thiện chào hỏi đó thôi. Các ngươi nói xem, ta nên lùi một bước, làm một con rối mù điếc bị người điều khiển, nhận lấy nhân chứng mà các ngươi dâng đến, rồi theo thoại bản mà các ngươi viết sẵn, nhận định Tống Ngọc là hung thủ. Nửa đêm tính tình đại biến, hung bạo giết hại Tạ Doãn Nương cùng Đồ Anh. Chu Chiêu vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên mặt Trần Sơn Hải, vẻ mặt vui mừng chờ xem kịch hay của hắn khi nãy giờ đã biến mất. Thay vào đó là sự hoảng hốt không sao che giấu nổi. Nàng lại nghiêng đầu, nhìn Phàn Âm mỉm cười. Kẻ phản bội không bao giờ có kết cục tốt. Ngươi thấy ta nói có đúng không? Phàn Âm, ta cảm thấy thoại bản của Trần Sơn Hải viết thật kém. Hay là tiến thêm một bước, dùng đến kế hoạch mà các ngươi sắp đặt sẵn đi. Dù sao thì các ngươi vẫn tính trước một bước. Nhân chứng dễ bị lật đổ, nhưng vật chứng lại khó mà phủ nhận. Ngọc thạch đỏ cùng vòng vàng trên chân chim sẻ các ngươi cố tình để lại. Thật là thú vị, để ta đoạt xem, hung thủ mà các ngươi sắp đặt là ai? Là thiếu đông chủ Phàn Lê Thâm của các ngươi? Ngươi đã mất chỗ dựa chăng? Phàn Âm che vai mình lại, sắc mặt không đổi, vẫn cười tươi như trước. Tiểu nhân không hiểu lời của Tiểu Chu đại nhân là có ý gì. Thiếu đông chủ của chúng ta không quen biết Tống Ngọc, càng không quen biết người chết, không oán không thù, sao lại phải giết người? Hơn nữa, nếu ngài ấy thật sự muốn giết người, cần gì phải tự mình ra tay? Đa bảo các của chúng ta, lúc nào cũng có thể mua được mạng người. Phàn Âm nói đến đây, lại vội vàng sửa lời. Không đúng, tiểu nhân ăn nói bậy bạ. Dạo này đao kiếm vô tình, giang hồ hào kiệt hay sát nhân lung tung cũng là chuyện thường. Thiếu Đông chủ nhà chúng ta nói một lời là như pháp. Chỉ cần tùy tiện cầu nguyện một chút, nguyện vọng đã thành, ngày ấy sao lại phải tự tay giết người chứ? Tiểu Chu đại nhân là bạn của Thiếu Đông chủ chúng ta. Tự nhiên hiểu rõ, ngày ấy gặp đại nạn, bận bịu ứng phó, làm gì còn thời gian để sát nhân, nếu thật có kẻ muốn vu hãm Thiếu Đông chủ của chúng ta. Tiểu Chu đại nhân nhất định phải bắt hắn ra ánh sáng. Đa bảo các của chúng ta quyết không dung thứ. Chu Chiêu nhìn vẻ mặt ung dung bình thản của Phàn Âm, trong lòng thầm nói, nguy rồi, Phàn Phò Mã bị giam vào đại lao, không bao lâu nữa sẽ bị xử trảm. Phàn Lê Thâm bản tính trẻ con, trước kia được cữu phụ và phụ mẫu cưng chiều, chưa từng gánh vác việc gì. Nay Phàn Phò Mã mưu nghịch, Phàn Lê Thâm tuy may mắn giữ được mạng, nhưng sau lưng đã không còn ai, không còn chỗ dựa. Đa bảo các là một miếng mồi béo bở, ai cũng muốn cắn một miếng. Phàn Lê Thâm căn bản không trấn áp được đám người này. Phàn Âm ngoài miệng vẫn gọi Thiếu Đông chủ, nhưng từ ánh mắt hắn, Chu Chiêu đã nhìn ra hắn không hề có chút kính trọng nào đối với Phàn Lê Thâm. Ngươi nói đúng, Đình úy tự nhất định sẽ đem từng tên tiểu nhân muốn hãm hại người khác, từng kẻ một, quét sạch sẽ. Ánh mắt Chu Chiêu sâu thẳm, Phàn Âm chỉ cảm thấy da thịt như bị dao cứa. Hắn rốt cuộc chịu không nổi, vội vàng cúi đầu tránh né ánh nhìn lạnh lẽo kia. Chu Chiêu xoay người lại, đối diện với Trần Sơn Hải cùng Hạ Giang. Chứng cứ ngoại phạm của các ngươi, theo ta thấy, hoàn toàn không đứng vững. Trần Sơn Hải sắc mặt đại biến. Bao nhiêu người đều tận mắt nhìn thấy, lúc đó chúng ta thực sự không có mặt trong thành Trường An, làm sao có khả năng giết người được. Chu Chiêu khẽ lắc đầu, các ngươi là có rời thành, nhưng yến tiệc kéo dài đến mấy giờ? Ngươi đừng nói với ta là ngươi chiến đấu đến tận sáng hôm sau, cả đêm không chợp mắt nhé. Các ngươi mấy tên cua nhão đầu óc rỗng tuếch, vừa nhìn đã biết chẳng ra gì. Sau khi dạ yến kết thúc, đến khi các ngươi lại xuất hiện trước mặt mọi người vào sáng nay, khoảng thời gian đó, các ngươi hoàn toàn có đủ thời gian để quay lại Trường An, giết người rồi lại ra khỏi thành. Thành Trường An có lệnh giới nghiêm, nhưng quân Bắc Doanh dù nhiều, cũng không thể nào trấn giữ từng ngóc ngách lớn nhỏ trong thành suốt cả đêm. Đối với những kẻ có thân thủ, chỉ cần không xui xẻo đụng phải người như Tô Trường Oanh đang tuần tra, thì hoàn toàn có thể tránh được việc bị phát hiện. Rõ ràng nói là ra ngoài cưỡi ngựa săn bắn, nhưng lại cố tình canh đúng giờ giới nghiêm để rời thành, rồi chờ đến lúc mở cổng mới trở về. Các ngươi đều là con cháu thế gia, từ trước đến nay sống nhàn rỗi quen rồi, có tên thiếu gia nào lại chịu dãi nắng dầm sương ra ngoài săn bắn giữa đêm khuya? Trời còn chưa sáng đã dậy từ gà gáy. Các ngươi đâu phải đi kiếm mấy đồng lẻ ở Đình Úy Tự, cần gì phải dậy sớm về thành làm gì? Theo lẽ thường là phải ngủ đến trưa, dậy rồi lại tiếp tục gảy đàn múa hát mới đúng. Nghe những lời của Chu Chiêu, Chu Ương của Hứa Dạng đứng một bên đều âm thầm liếc nhìn Trần Sơn Hải, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Quả thật, chuyến đi lần này của họ rất vội vã, căn bản không hưởng thụ được bao nhiêu thì đã quay về. Tuy bọn họ không thân thiết với Trần Sơn Hải, không tiện nhiều lời, nhưng giờ bị Chu Chiêu chỉ rõ ra như vậy, đúng là càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Các ngươi cố ý canh đúng giờ giới nghiêm để rời thành, còn cố tình gây động tĩnh lớn để khiến lính giữ cổng thành ghi nhớ, sau đó cũng canh đúng giờ mở cổng mà trở về. Có hai nguyên nhân. Một là để tạo ra chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Lúc đóng cổng thì các ngươi đã rời thành, lúc mở cổng mới trở lại. Rõ ràng suốt đêm không ở trong thành, quá hoàn hảo. Hai là để tranh thủ thời gian sớm hơn nhân chứng mà các ngươi sắp đặt, nói ra việc Tống Ngọc phát bệnh tính tình đại biến tấn công người khác, rồi chờ nhân chứng đến xác nhận rằng tối qua đã thấy Tống Ngọc rời đi. Từng bước nối liền, khiến người khác tin rằng hung thủ chính là hắn. Nhưng thật đáng tiếc, cả hai chứng cứ ấy đều không đứng vững. Nói đến đây, ánh mắt Chu Chiêu sáng rực, dừng lại trên người Hạ Giang. Tống Ngọc là đồng môn của ngươi. Ngươi có biết, nếu làm chứng giả, sẽ hại chết hắn không? Ngươi vừa mới nhắc đến chuyện Tống Ngọc say rượu phát cuồng, sao lại phải nhìn sang Trần Sơn Hải? Chuyện Tống Ngọc thay đổi tính tình, đêm đó có tổng cộng 6 người, nhưng 3 người vừa hay lại không có mặt khi đó, chỉ còn lại ngươi và Trần Sơn Hải là nhìn thấy tận mắt. Ngươi nói Tống Ngọc nhào tới ngươi, xé rách áo ngươi, còn nói với ngươi một đoạn về đồng kính, rồi sau đó mới bị Trần Sơn Hải đánh ngất. Ngươi có biết làm những chuyện ấy cần bao nhiêu thời gian không? Vậy Trần Sơn Hải suốt thời gian đó đứng đơ ra nhìn, chờ Tống Ngọc làm nhục ngươi xong, đúng lúc Hứa Dạng đi tiểu quay về, thì liền dễ dàng đánh hắn ngất. Như thế có hợp lý không? Cách chương.